Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 20, Tony thức tư duy. Phác, thăng sao, vốn là bị cào thành tóc giống ổ gà vậy lại chịu khổ trà đạp. Mang theo giày mắt kiếng gọng đen, nam tử vẻ mặt chán trường ngồi ở máy vi tính bên cạnh. Hồ cha đã dài quá một đống lại một rúm. Ngay cả vành mắt đen đều chuyển biến thành thật dày nhãn túi. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, hắn không phải chết đột ngột không thể. Ba, trong ly lưu lại cây cà phê bị tràn ra, tràn đầy tia máu, con mắt lần nữa hội tụ xuất thần quang. Ngón tay rất nhanh gõ vào trên bàn gõ, từng chuỗi số hiệu hình thành, bị biên tập cùng một chỗ. Hắn vì đáng chết kia, tiểu hồng váy, đã bỏ thêm một ngày một đêm tiểu đội. Ngay cả hắn từ trước đến nay quý báu tóc đều rớt không biết bao nhiêu cây. Nhớ tới lãnh đạo trước khi đi tự nhủ, Davis liền muốn ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Mỡ dày như heo thủ trưởng cùng ngực tấn công, mông phòng thủ, diễm lệ hết sức bí thư đi tửu điếm hưởng thụ mỹ hảo một đêm. Mà hắn sẽ ở nơi đáng chết này kiềm nén trong hoàn cảnh tăng ca. Vặn vẹo một cái sớm đã cứng ngắc cái cổ, David đứng dậy, thời gian dài công tác đưa tới tinh thần ngẩn ngơ. Hắn bây giờ lại có điểm đứng không vững, đem rèm cửa sổ kéo ra. Ánh nắng cao chiếu, rõ ràng lấy đến buổi trưa. Trên đường không giống bình thường lúc náo nhiệt như vậy. Có ở đây không xa xa tòa nhà đồ sộ đại hình trên màn ảnh. Một cái màu đỏ tiểu váy liền áo lẳng lặng đọng ở trên đó. Davis mỗi chứng kiến này tấm tràng cảnh, tâm tình cũng không khỏi được biết tốt hơn rất nhiều. Ngay cả đỉnh tiêm internet công ty cũng không có giải mã virus. Quảng cáo vị cao hơn treo cao lấy hình bóng, thời khắc đều ở đây hướng đại lão trên mặt phiến đánh. Vậy bọn họ cái này công ty nhỏ không thể phá giải. Đã ở trong dự liệu, David xoay người nhìn về phía bên trong phòng, tia sáng hôn ám, con người có thể trong nháy mắt thích ứng. Điều này làm hắn rất thoải mái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chế tạo virus hacker tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, nghe nói ngay cả quốc gia bên kia chưa từng biện pháp gì tốt. Trong công ty, hầu như hết thảy tài liệu trọng yếu bảo quản chỗ, đều bị virus công hãm. Mỗi một giây chạy mất tài chính đều là khổng lồ, nhưng thượng tầng những người đó đến xem các đại lão nhờ như vậy. Tâm tư dĩ nhiên chạy xe không không ít, trời sập có vóc dáng cao khiêng, cùng với muốn những thứ này loạn thất bát tao, không bằng suy tính một chút làm sao hướng chính phủ thỉnh cầu cứu viện tài chính. Một điếu thuốc, thiêu đốt đến cuối cùng chỗ, David phảng phất lại tinh thần không ít. Nhưng hắn dáng vẻ tuyệt không dám làm người ta khen tặng. Người này coi như chạy đến zombie trong phim. Ước đoán chưa từng mấy người biết hoài nghi hắn. Trên màn ảnh số hiệu nhanh chóng lóe ra. Ngón tay cùng bàn phím mỗi lần đánh đều là David hy vọng. Giải độc trình tự biên soạn hoàn tất. Tuy là thí nghiệm qua vài chục lần, nhưng mỗi lần nút enter trước, David trong lòng vẫn là không ngừng được vẻ kích động. Ba, ngón trỏ trực tiếp đặt tại trở về xe kiện trên. Hết thảy chỉ lệnh trong nháy mắt hạ đạt hoàn tất. David thứ tự biên soạn hoạt động, bắt đầu hướng tiểu hồng váy phát động tập kích. Đọc cái càng lúc càng nhanh, cho đến hoàn tất, quen thuộc giao diện lần nữa chiếu vào David trong con ngươi. Thân thể đã kích động đến run. Nhưng hắn còn vẫn duy trì lý trí. Một phút đồng hồ, ba phút, thành công. David ngốc lăng ở nơi nào? Thân thể cũng không có hướng hắn tưởng tượng vậy. Kích động nhảy dựng lên. Có chỉ là bất khả tư nghị. Rõ ràng nhiều như vậy đại nghiêu cũng không có thành công. Hắn một người bình thường lập trình viên dĩ nhiên thành công. 5 phút đồng hồ. Davis trong con người vẫn như cũ phản chiếu lấy quen thuộc giao diện. Đại não cho tới bây giờ mới phản ứng được. bắt đầu ghé vào trong máy vi tính nhanh chóng thao tác. Vận hành bình thường, tư liệu không có thiếu sót. Ta thực sự giải khai. Davis trong lòng cái kia kích động, lập tức từ trên ghế nhảy lên, vừa định phát tiết tâm tình lúc, màn ảnh máy vi tính lóe lên, quen thuộc tiểu hồng váy lần nữa trở về. Phanh, vật nặng rơi đập trên đất thanh âm. Đau quá đau quá đau. Davis bưng trán mình, huyết dịch từ trên lưu lại, vết thương không lớn không nhỏ, vừa vặn ở trong giới hạn chịu đựng. Xuất ra trong túi tiền của mình điện thoại di động, bạn tốt tên lóng lánh ở trên màn ảnh. Nhận điện thoại, huy, không đợi Davis nói cái gì đó. Đối diện một cái tràn ngập, sức sống, thanh âm nam tử liền rất nhanh vang lên. Ngữ tốc cực nhanh, càng là suýt chút nữa làm cho Davis nghe không hiểu. Ngoặc kép, nói cách khác, Stark cái kia hoa hoa công tử đem virus giải khai. Đối với, không sai, tuy là Stark tập đoàn không có đối với ngoại công vài. Nhưng bọn hắn quan võng cùng với quảng cáo vị đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó, ngươi bây giờ mở tivi, xem, trong tivi, Tony Stark một thân định chế vest, đứng ở trên đài cao phát biểu cùng với chính mình cách nhìn. Davis lấy tay chống cằm, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, không phải hắn khoe khoang, thị bình trong, Tony Stark đối với, tiểu hồng váy, virus lý giải. Cùng hắn không kém là bao nhiêu. Ngay cả phá giải đều là nhất cá sáo lộ. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trong tivi truyền tới giọng nữ sử dụng Davis thức dậy. Camera theo Tony Stark ánh mắt mà di động. Trùng hợp tên kia nữ ký giả tướng mạo vô cùng không sai. Ta là New York thời báo ký giả. Trước ngươi nói, virus là sống. Có phải hay không còn cách nào từ căn nguyên trên giải quyết nó? Tony Stark chân mày cau lại. Được rồi, để cho chúng ta tới trước trả lời vị nữ sĩ này vấn đề. Sở dĩ nói virus là sống, bởi vì nó ở thời khắc cải biến. Nếu như không có một cái hoặc là vài cái mây tính toán căn cứ. Ta nghĩ các ngươi là nghiên cứu không được Greg Software. Hơn nữa, ta muốn nói là, mỗi một chủng phương pháp phá giải, chỉ thích hợp một máy tính sử dụng. Đương nhiên, nếu như tốc độ người rất nhanh, hoàn toàn có thể giải quyết mấy vạn đài. Bất quá, Tony Stark giọng nói lỗ mảng, ta cũng không nhận ra suy tư của người tốc độ có thể đuổi kịp mấy trăm đài siêu máy tính. Ngay, tại lúc đó, các tổ chức đại lão đều ở đây quan sát. Đối với Tony Stark theo như lời, bọn họ đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng chỉ có thể một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên triệu tập năng lượng của mình, bắt đầu cho thuê mây tính toán căn cứ, mà thành lập ở nước Mỹ bản thổ mây tính toán căn cứ. Hầu như đã bị Red Queen chiếm lĩnh hoàn tất, muốn dựa vào loại phương pháp này để đạt tới mục đích. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiên sinh, đang ở Tony Stark muốn rời sân lúc, một vị nữ ký giả dường như thu được tin tức gì. Lớn tiếng kêu đối phương, có thể Tony hoàn toàn không có để ý của nàng. Hắn còn muốn trở về thiết kế mình cao ốc, phải biết rằng linh quang thường thường lóe lên mà về. Hắn mặc dù là một thiên tài, linh quang cũng cả ngày tránh tới tránh lui. Nhưng vẫn là phải bắt được cơ hội tương đối. Tiên sinh, chung virus máy vi tính có thể sử dụng Bitcoin thanh toán tiền chuộc. Do đó giải quyết một vấn đề này. Xin hỏi loại phương pháp này có hay không kháo phổ? Tony Stark dừng bước lại. Lúc đầu đội kính dâm cũng bị lấy xuống. Sử dụng Bitcoin là có thể giải quyết. Nữ ký giả bị cái này chăm chú giọng nói khiến cho trong lòng vi khẩn trương. Là, đúng vậy, tiên sinh, căn cứ tin tức mới nhất, là như thế này không sai. Tony Stark nhíu mày, đeo kính mát lên rất nhanh đi ra ngoài, trong miệng còn thì thào nói một ít những lời khác ngữ. Rõ ràng dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề, ta dĩ nhiên lãng phí nhiều như vậy tán gái thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.